không cao hứng, mà là rất khó chịu, rất khó chịu, sao chị lại bỏ em? Đinh Trường Sinh mặc dù là nhắm hai mắt, tựa như là thanh tỉnh, lại hình như là không tỉnh lại nữa, cứ mơ mơ màng màng nói chuyện không đâu, nhưng nếu là như vậy, thì Triệu Hinh Nhã cũng không có giật mình, bởi vì khi Đinh Trường Sinh nói xong, nàng cảm thấy không đúng, xem xét Đinh Trường Sinh, thì thấy đã là lệ rơi đầy mặt, Triệu Hinh Nhã không biết làm sao, từ trước tới nay nàng chưa từng gặp qua Đinh Trường Sinh khóc tại trước mặt ai. Chương 51,